Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, phần 554. 554 kinh tình Nam Dương vô phách người. 1. Hoa Thế Tuyết, giả người thạch cao bạch diện dừng hình ảnh ở tối tăm trung. Vệ ếch chập tay nắm chặt huyết đinh tinh chuẩn mà đưa vào nó ngực huyết nhục trung thật dài quỷ. Đinh. Chát ở Hoa Thế Tuyết, tựa người tựa tượng đất thân xác. Người sau trên người nháy mắt xuất hiện đạo đạo màu đỏ chú ngữ, Hoa Thế Tuyết, quỷ quyệt thân thể. Thượng, đi theo chui ra từng điều lụa đỏ, những cái đó lụa đỏ chiều mặt sau sơn sống quan tài kéo dài. Lôi kéo, Hoa Thế Tuyết, sau này di động, như là muốn đem Hoa Thế Tuyết một lần nữa xả trở lại trong quan tài. Lụa đỏ xuất hiện khi Vệ Ếch đã đem đệ nhị căn thật dài quỷ đinh lại lần nữa đưa vào Hoa Thế Tuyết, thạch cao quỷ thân. Trung, ở hai tên tay đấm một khối nâng huyết thùng. Ngâm chừng đủ 5 căn trường đinh, mỗi một cây trường đinh thượng đều tràn ra kỳ quái quỷ khí. Vệ Ếch đánh chết hai tên tay đấm chân. Chính mục tiêu, chính là này ngâm ở huyết thùng chung cái đinh. Cứ việc gặp được Hoa Thế Tuyết sau hết thảy sự đều thực thuận lợi, chính là Quý Thuận Hào ban đêm giết người tứ phía, bọn họ vị trí vẫn là Quý Thuận Hào tầng dưới chót thuyền phòng. Này toàn bộ đêm tối khi đoạn qua đi, trừ bỏ xuống dưới tìm quỷ người lương pháp sư ngoại, bọn họ không có tái ngộ đến bất cứ nguy hiểm, không còn có mặt khác bất cứ thứ gì tới quấy rầy quá phòng gian người. Toàn bộ Quý Thuận Hào càng đi hạ người sống phòng, phòng ngự năng lực càng thấp, bọn họ thân ở khoang đáy, thuyền phòng dựa vào cái gì như vậy an tĩnh, trừ phi có nguy hiểm quái dị tại đây gian trong phòng, Vệ Ếch chọn không ra, Hoa Thế Tuyết, vấn đề. Cùng đối phương ở một gian không có quái dị dám đến phòng, đối phương còn không có đối bọn họ động thủ. Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất, như ẩn như hiện không khỏe cảm tràn ngập đáy lòng. Đãi ở trong phòng này 2 cái giờ, Hoa Thế Tuyết biểu hiện đến càng nhu nhược vô hại, càng đáng giá đồng tình, Vệ Ếch đối nó lòng nghi ngờ càng cao, mãnh liệt không khỏe cảm cùng lòng. Nghi ngờ, ở Hoa Thế Tuyết bám vào người ở hắn bối thượng nhất sát đạt tới đỉnh núi, Vệ Ếch ý thức nói cho hắn. Bối. Hoa Thế Tuyết, đi ra ngoài, kéo cao, Hoa Thế Tuyết, hảo cảm độ đối sở hữu người chơi đều có chỗ lợi, nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, Vệ Ếch tay nắm lấy huyết thùng quỷ đinh, Vệ Ếch trước nay đều không thích cùng bất luận kẻ nào có trực tiếp thân thể tiếp xúc, chính hắn tuyệt đối không có khả năng ở bình thường dưới tình huống chủ động cõng lên những người khác. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, tránh thoát, bị trói buộc hình người, trói buộc ô nhiễm leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, tránh thoát, bị trói buộc hình người, quỷ khí ăn mòn cảnh cáo. Người chơi, Vệ Ếch, tao ngộ bị trói buộc hình người, Hoa Thế Tuyết, tỏa định. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ly trước mặt khu vực. Cảnh cáo, người chơi, Vệ Ếch, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở. Ở Vệ Ếch quỷ đinh đâm trúng Hoa Thế Tuyết một khắc, chảy ra giao diện, máy móc hệ thống âm ở bên tai vang lên. Vệ Ếch tầm nhìn phảng phất chợt bài trừ một tầng mê chướng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thấy những cái đó từng điều, tầng tầng lớp lớp vờn quanh trụ chính mình hư ảo lụa bố. Cùng thời gian, Hoa Thế Tuyết, khóe môi quỷ huyệt độ cung biến mất. Đen nhánh tóc dài tự nó gương mặt hai sườn buông xuống. Nó trắng bệch cánh tay, còn như vật còn sống. Hướng tóc bạc thanh niên thân thể thượng quấn quanh, ca ca. Người chát đến ta đau quá, sâu kín thanh âm chui vào Vệ Ếch trong tai. Thanh âm kia lại tế lại quỷ, giống có thể trực tiếp dính phụ đến người đại não chỗ sâu trong, ở thanh âm vang lên nhất sát. Vệ Ếch rút ra huyết thùng chung sở hữu quỷ đinh, hướng chính mình phía sau đưa đi, Hoa Thế Tuyết đã từng nói qua. Quý Thuận Hào người mỗi ngày buổi sáng chạng vạng sẽ đến nó phòng một lần. Cho nó đinh thượng cái đinh. Tin tức này, làm vệ ếch có một cái quan trọng suy đoán ở Quý Thuận Hào người trong mắt. Hoa Thế Tuyết, rất nguy hiểm. Cần thiết dùng cái đinh đem Hoa Thế Tuyết sớm muộn gì ra phong hai lần. Phong ở cái này trong phòng, Hoa Thế Tuyết đêm qua vẫn luôn lưu trữ hắn cùng Trần Xuân Hoa không có. Sát, chỉ sợ cũng là bởi vì nó muốn mượn bọn họ rời đi phòng này. Nếu Hoa Thế Tuyết, vòng một loan tử, không trực tiếp chính mình thoát ly phòng. Như vậy, Quý Thuận Hào tay đấm đưa xuống dưới vật phẩm, nhất định đối nó có nào đó khắc chế tác dụng. Quỷ đinh hướng tới Hoa Thế Tuyết, thạch cao quỷ giống mà đến. Hoa Thế Tuyết, giả dối mặt trắng, phảng phất thật sự thành một chương khủng bố điện ảnh mặt nạ. Nó tối hôm qua nói cho vệ ếch tay đấm nhóm sớm muộn gì sẽ vào phòng một lần. Đối nó xuống tay là vì tranh thủ vệ ếch cùng Trần Xuân Hoa đồng tình, mà chỉ cần nghe vào nó âm thanh, liền sẽ lọt vào nó ô nhiễm vặn vẹo, tư duy cùng tình cảm bất chi bất giác mà hướng tới nó muốn phương hướng trách đi. Ai biết gặp được vệ ếch cái này tàn nhẫn độc ác quái thai. Vệ ếch rõ ràng đã bị nó ô nhiễm, bị vặn vẹo ra tùy thời gian chuyển rời càng ngày càng thâm đồng tình. Thương hại, nhưng người này, hắn đồng tình về đồng tình, nửa điểm không ảnh hưởng hắn từ hết thảy lời nói. Bắt giữ xuống tay sát quỷ manh mối, ca ca, ngươi thật tàn nhẫn, ca ca, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi lưu lại bồi ta đi, Hoa Thế Tuyết. Sâu kín quỷ âm không ngừng chui vào vệ ếch trong tay. Nó thanh âm nhu nhu, thê thê, lộ ra mặt càng thêm vô hại. Phảng phất nó chính mình không phải ăn người quỷ. Vệ ếch mới là cái kia hại người người. Ở bị đinh thượng tam căn quỷ đinh sau, nó thân thể đã bị huyết sắc lụa đỏ bao trùm, không ngừng hướng phía sau quan tài di động. Nhưng mà Hoa Thế Tuyết đôi tay trước sau gắt gao vờn quanh ở tóc bạc thanh niên thân thể thượng, rất có muốn kéo hắn một khối tiến quan tài tư thế. Tinh tế thanh âm không ngừng chui vào ý thức chung. Vệ ếch đã cầm còn thừa tam căn quỷ đinh, nhưng mà Hoa Thế Tuyết thanh âm lại giống như có suy yếu người hành động tốc độ năng lực. Rõ ràng vệ ếch đã nắm lấy đỏ sậm cái đinh, lại chỉ có thể từng điểm sau này đưa. Hoa Thế Tuyết cùng dính người nhà bên đệ đệ giống nhau, vây quanh tóc bạc thanh niên sau này kéo túm, đen nhánh hắc tóc dài rũ ở vệ ếch đầu vai. Một khi xem nhẹ rớt này hoảng sợ cảnh tượng, chỉ xem nó mặt sẽ cho một loại Hoa Thế Tuyết chỉ là quá mức luyến tiếc vệ ếch ảo giác trước một bước ra thuyền. Phòng Trần Xuân Hoa tại đây một khắc bộc phát ra lớn lao dũng khí, xông tới túm vệ ếch này tuổi trẻ tử một phen. Hoảng loạn chung Trần Xuân Hoa tay bắt được vệ ếch quỷ đinh thượng, quỷ đinh đem Trần Xuân Hoa cánh tay khoát khai một cái miệng to, máu tươi phá bắn mà ra. Cùng ban đêm hình thức Trần Xuân Hoa không giống nhau, giờ này khắc này Trần Xuân Hoa bắn ra máu tươi, thế nhưng là lưu thông máu nhan sắc kia huyết bát đến Hoa Thế Tuyết trên người. Hoa Thế Tuyết toàn bộ bạch thảm quỷ dị tượng đất, giống như đụng phải cái gì nó một chút cũng không nghĩ đụng vào đồ vật, tia chớp buông tay sau này lui. Màu trắng tượng đất nhân thân bị huyết bắn đến địa phương, thậm chí xuất hiện bạch bùn bị bỏng cháy đến dấu vết. Sau lưng lực lượng đầu không, vệ ếch tia chớp đi phía trước một hướng, hắn ở ra khỏi phòng nhất sát, đồng thời mang lên Hoa Thế Tuyết phòng cửa phòng. Hai tên Quý Thuận Hào tay đấm đá văng cửa phòng khi nhẹ nhàng, chỉ là hai phiến lại bình thường bất quá thuyền cửa phòng. Nhưng ở vệ ếch đi phía trước hướng, đi theo nhấc lên môn thời điểm, môn vô cùng trầm trọng, như là phía dưới có huyết tương dính. Mà ở đóng lại nhất sát, cửa phòng mặt ngoài hiện lên một tầng hơi hơi huyết quang, phanh một tiếng trầm vang, tựa hồ có cái gì lực lượng đánh vào phía sau cửa. cửa phòng bang bang rung động, huyết quang không ngừng, cảnh cáo. Bị trói buộc hình người, thuyền phòng dị động bừng tỉnh. Quý Thuận Hào tay đấm nhóm. Quý Thuận Hào giám đốc, khách đầu, tay đấm sẽ không bỏ qua, xông tới lão thử. Thỉnh người chơi mau chóng che giấu chính mình. Dũng một phen Trần Xuân Hoa trong mắt chừng đến so nghiêu đài. Hoảng sợ mà ngốc tại chỗ, vệ ếch không nói hai lời. Một tay cầm tiết kiệm xuống dưới tam căn quỷ đinh. Một tay bắt lấy Trần Xuân Hoa. Cấp tốc hướng khoang thuyền mặt khác một đầu đuổi. Phanh phanh phanh phá cửa thanh quả nhiên thực. Mau kinh động phụ cận khoang thuyền hành khách. Kéo kẹt một phiến phiến tầng dưới chót khoang thuyền phòng môn mở ra. Từng cái sắc mặt xám trắng. Ba phần giống người, bảy phần giống cương thi quái dị hành khách xuất hiện ở ván cửa sau lưng. Bọn họ đồng thời chuyển động đầu. Hướng tới không ngừng động tĩnh thuyền phòng nhìn lại. So thuyền phòng hành khách sớm hơn một bước. Bị kinh động là khoang thuyền trung Quý Thuận Hào tay đấm. Vệ ếch cùng Trần Xuân Hoa mới vừa quải lên thuyền. Khoang mặt khác một đầu thang lầu. Xa xa mà biến thấy mấy cái chát miếng vải đen đai lưng Quý Thuận Hào tay đấm. Hùng hổ mà hướng khoang thuyền phía dưới đuổi. Quý Thuận Hào, giám đốc, ở trong đám người chợt lóe. Mà qua, chừng nháy mắt, Quý Thuận Hào trung hạ hai tầng khoang thuyền. Các loại thanh âm động tĩnh thành một mảnh. Đặc thù trạm kiểm soát vô phép người thời gian tại đây một khắc lại lần nữa áp xúc một ít. Vệ ếch của Trần Xuân Hoa ẩn thân ở thượng tầng khoang thuyền. Một gian chất đống con thuyền tạp vật hẹp gian. Nghe được bên ngoài thuộc hạ thanh ồn ào, có nam nhân nói lời nói thanh âm. Cũng có nữ nhân tiểu hài tử tiếng ồn ào. Còn có tay đấm nhóm hùng hùng hổ hổ động tĩnh, ngắn ngủn vài phút. Quý Thuận Hào như là lại biến thành mặt khác một cái thuyền. Cũ Quý Thuận Hào đón khách hạ Nam Dương. Hành khách chen chúc trường hợp xuất hiện ở phòng livestream chung. Nhưng mà loại này nhìn như bình thường, lại nhìn như náo nhiệt cảnh tượng, lại làm người không tự giác mà sinh ra một thân bạch mau hãn. Bởi vì ở náo nhiệt tiếng người, bất luận là lui tới tay đấm, vẫn là ra thuyền phòng hành khách, thần sắc đều vô cùng cứng đờ. Than trì, toàn bộ Quý Thuận Hào khoang thuyền hành lang càng là bao phủ một tầng hơi mỏng bóng xám. Nam, tuổi trẻ tử, sao làm sao a? Trần Xuân Hoa đôi tay phát run. Bình thường cả đời làm công người, không có gặp được loại này lại giết người lại sắp bị mãn thuyền lùng bắt trường hợp. Không cần tay đấm phát hiện bọn họ, Trần Xuân Hoa chính mình đã trước một bước dọa điên rồi. Vệ ếch nghiêng thân, tự tạp vật thương khe hở bình tĩnh mà ra bên ngoài nhìn. Ngay sau đó, hắn hướng chính mình giao diện thượng liếc mắt một cái, xem nhẹ cùng Hoa Thế Tuyết có quan hệ. Trạng thái nhắc nhở, Trần Xuân Hoa cốt truyện nhắc nhở rất nhỏ lập lòe. Tựa hồ muốn nói minh, Trần Xuân Hoa dị hóa đếm ngược đang ở từng điểm trôi đi. Hoa Thế Tuyết vì rằng quỷ dị, đặc thù trạm kiểm soát quan trọng nhân vật lại không phải nó, mà là bên người Trần Xuân Hoa, so với tay đấm nhóm lùng bắt. Hiện tại nhất yêu cầu làm sự là cùng Trần Xuân Hoa một khối tìm được Lâm Bội Bội. Hoàn thành Trần Xuân Hoa hy vọng chính mình đương người tốt, trợ giúp Lâm Bội Bội nhiệm vụ. Ngươi có nghĩ ngươi tức phụ cảm thấy ngươi là cái người tốt? Có nghĩ? Vệ ếch hơi hơi sốc mắt, lãnh lệ mà nhìn về phía Trần Xuân Hoa. Trần Xuân Hoa sửng sốt. Vệ ếch đã đem quỷ đinh đảo ngược, tàng tiến chính mình trong bao quần áo. Này một tầng tam hỏa Quý Thuận Hào tay đấm trước đi xuống. Dưới, Quý Thuận tập đoàn người biết chính mình khoang đáy đang làm gì. Khoang đáy Hoa Thế Tuyết phòng vừa xuất hiện dị thường, phụ cận tay đấm sẽ lập tức tụ tập qua đi. Hai tên bị giết tay đấm cùng có người xông vào Hoa Thế Tuyết phòng sự cũng sẽ thực mau bị phát hiện. Quý Thuận Hào tuần tra lực lượng sẽ thẳng tắp tăng lên, nhưng đây đúng là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất thời gian, sở hữu quý thuận tay đấm, ngựa con, phía sau màn pháp sư chú ý đều hội tụ ở khoang đáy. Hai cái tầng dưới chót người làm công, ngược lại dễ dàng nhất bị bỏ qua. Duy nhất vấn đề chính là Trần Xuân Hoa có hay không can đảm đi theo đi. Convert by Duy Phương New On, Wikidick, hết chương.